Thủy giữ hỏa, chương 26, góc truyện audio.com, editor, Sakura Trang Haha, từ đồ tướng quân, vẫn khỏe chứ, nghe nói lúc ở săn bắn mùa thu ngươi xả thân hộ giá, Mộ Chít còn không có cơ hội ngay mặt cám ơn Teren. Mặt nhị hoàng tử lướt qua một tia âm lãnh, trong giọng bình thản kia lại không có nửa điểm cảm kích. Đây là chức trách của hạ quan, không dám giành công. Xin nhị hoàng tử rời bước, Đào Hoa Nguyên nói chuyện cũ. Từ đồ thắng quét một chút Vân Thanh Tuyền đứng ở một bên. Trong này không có chuyện gì của ngươi, lui ra. Ha ha, nghe tiếng đã lâu Tư Đồ tướng quân là chánh nhân quân tử, không giống như chúng ta quyển dưỡng một đống nam sủng hàng đêm xanh ca. Hôm nay xem ra Tư Đồ tướng quân chẳng qua là cầu tinh không cầu nhiều mà thôi. Nghĩ cả vườn xuân sắp kia của ta cũng không bằng một chi ngạo mai xuất trần thoát tục này của ngươi. Mộ Chít thật là tự thẹn không bằng. Vân Thanh Tuyền cúi đầu, thân thể khẽ run, hàm răng gần như phải bị y cắn nát, chỉ nghe nhị hoàng tử ung dung nói. Người này bổn vương rất thích, muốn xin từ tướng quân, không biết Tư Đồ tướng quân nhưng nguyện bỏ thứ yêu thích. Ha ha, nhị hoàng tử nghiêm trọng, trong mắt Tư Đồ thắng lóe lên một tia tối tăm không dễ phát giác, ngay sau đó liền sang sảng cười nói. Nhị hoàng tử nếu mở miệng, vốn không có đạo lý không đáp ứng, chẳng qua là, hạ quan cùng y tuân lệnh thành hôn, nhị hoàng tử hãy để ta bẩm báo với hướng hoàng thượng trước. Hừ, Mộ Chít hừ lạnh một tiếng. Thì ra là Bách Lý Thị tới hòa thân a, vậy y dầu gì cũng coi là tướng quân phu nhân, hôm nay là thọ thần của cô mẫu, y lại một thân bài kỹ, không khỏi quá mức bất kính đi. Nhị hoàng tử dạy phải, ta sẽ dạy dỗ thật tốt. Mấy vị công tử trong vườn còn đang chờ nhị hoàng tử uống rượu đâu. Hừ, Mộ Chít phất tay áo đi, không phải kêu ngươi trở về sao, làm sao còn tới chỗ này đi dạo lung tung. Trong giọng nói của Tư Đồ thắng hơi có vẻ bất mãn. Trong phòng bực bội, đi ra đi tới lui. Vân Thanh Tuyền nhàn nhạt nói, người nọ chính là nhị hoàng tử, nổi tiếng phong lưu thành tánh, thấy công tử nhà ai dáng dấp tuấn tú liền muốn thu đến phủ trong làm nam sủng, ngươi sau này nhất định phải cẩn thận tránh hắn. Ừ, Vân Thanh Tuyền thẫn thờ đáp lại, vừa nãy, Tư Đồ thắng dừng một chút vẫn là nói ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi động sát ý thật là một chút cũng không giống ngươi a, phải không? Vẫn là thẫn thờ như vậy, nếu ngươi không muốn nói ta liền không hỏi nhiều, ta trước đưa ngươi trở về phòng. Hôm nay ta rất cho ngươi mất mặt có phải hay không? Nguyên quốc ở trên thọ yến là không thể mặc bài thi, Tư Đồ thắng không trả lời thẳng y. Bình thường ngươi thích mặc y phục tao nhã, cái này cũng không trách ngươi. Trở lại để cho Chi Thu tìm người vội tới làm mấy món đồ mới cho ngươi. Chi Thu, nghĩ đến nữ tử hồng y hôm đó vì Tư Đồ thắng chữa thương bôi thuốc thân thiết kêu hắn. Thắng nhi, trong lòng Vân Thanh Tuyền liền từng trận chua xót vô hình, hung hãn nói. Ai muốn nàng làm y phục cho ta? Chấm, ngươi lại tức giận cái gì nữa? Tư Đồ thắng có chút không kiên nhẫn. Đúng, ta không hiểu lễ phép, ta cho phủ tướng quân, phủ công chúa bôi đen. Tướng quân cũng không tất quản, ta cũng không cần để cho Chi Thu của ngươi đi phiền toái làm gì y phục, ta bây giờ liền trở về phòng đóng cửa tư quá, sẽ không mới đi ra cho ngươi mất mặt. Vân Thanh Tuyền giống như con thú nhỏ bị thương làm chống cự cuối cùng với thợ săn vậy. Vân Thanh Tuyền, Tư Đồ thắng nắm cầm y cưỡng bách y nhìn mặt mình, gằn từng chữ. Góc truyện audio.com, lời nói mới rồi, ngươi nói lại lần nữa cho ta. Ngươi cho là chỉ có chính ngươi một người không thoải mái sao? Vân Thanh Tuyền giống như chiếc lá rụng vậy vô lực bên dựa ở trên một thân cây, run rẩy nói. Có đúng hay không, thật thật xin lỗi, ta không biết mình ở nói nhăng gì đó, ta không phải muốn nổi giận với ngươi. Một đôi cánh tay sắt vòng quanh Vân Thanh Tuyền đang run lẩy bẩy, Tư Đồ thắng không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng ôm y, mười ngón tay lần lượt giao nhau, hai bàn tay không hề ấm áp nắm thật chặt chung một chỗ, cho đến người trong ngực dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trong lòng ổn định hơn chưa? Ừ, ta, suỵt, ta không muốn nghe lời xin lỗi. Tư Đồ thắng kiên nhẫn ở bên tai Vân Thanh Tuyền than nhẹ. Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, ta làm sao không phải. Nhưng dù sao hắn cũng là hoàng tử, có nhất thời miệng lưỡi nhanh chỉ biết rước họa vào thân, cái mất nhiều hơn cái được. Vân Thanh Tuyền kinh ngạc, luôn luôn quả quyết độc hành như Tư Đồ thắng lại sẽ kiên nhẫn giảng đạo lý với mình. Hắn nói những đạo lý này mình đương nhiên biết, chẳng qua là. Ta nói những thứ này ngươi đều hiểu, có phải hay không? Ánh mắt sắc bén như ưng của Tư Đồ thắng đánh giá Vân Thanh Tuyền. Ngươi có tâm sự không thể nói cho ta nghe sao? Ta, Vân Thanh Tuyền thống khổ nhắm mắt lại. Kia chờ lúc ngươi nghĩ xong, ta lại rửa tay lắng nghe. Tư Đồ thắng cười yếu ớt, hắn là chiến thần, không phải mãng phu. Không phải tất cả mọi người đều ăn một bộ, ép cung, này, đạo lý lạt mềm buộc chặt hắn tự nhiên hiểu. Vân Thanh Tuyền cố chấp không để cho Tư Đồ thắng lưu lại cùng y, nhưng khi sau khi hắn đi trong lòng lại rất là hối hận. trong bụng thai động để cho y không được an bình chốc lát, nỗi nhớ Tư Đồ Thắng càng như thủy triều dâng trào. Thật là càng ngày càng không tiền đồ, Vân Thanh Tuyền tự giễu. Trước kia đối với hắn chẳng qua là hướng tới cùng ái mộ, hôm nay, hắn không ở bên người lại giống như mất hồn mà không biết làm sao, thật là càng sống càng thụt lùi. Cửa chi một tiếng bị đẩy ra, Tư Đồ, ngươi sao lại trở lại, uống hai ly rượu, vết thương trước ngực liền lại bắt đầu đau, vì vậy thì trở lại nghỉ ngơi. Thanh âm của Tư Đồ Thắng hơi có vẻ mệt mỏi. Cái gì? Vân Thanh Tuyền giãy giụa đứng dậy. Ta đi cầm dược giảm đau cho ngươi. Khách trương.